Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 51 chí mạng cảm nhiễm, tích, đem trong tay thân phận tạp nhắm ngay trên cửa điện tử mắt. Thân xuyên màu trắng thực nghiệm phục nam nhân thuận lợi tiến vào phòng thí nghiệm mơ siêu phòng thí. Nghiệm bên trong lui tới thực nghiệm nhân viên đều ăn mặc đồng dạng màu trắng chế phục. Nam nhân vào giờ phút này có vẻ thực không thấy được. Không có người đi chú ý cái này có chút xa lạ nam nhân. Rốt cuộc cả tòa thí nghiệm căn cứ hiểu rõ lấy ngàn kế nghiên cứu nhân viên. Không có người có giờ dỗi đi nhớ kỹ mỗi một bộ gương mặt. Nam nhân một đường biểu tình tự nhiên mà đi tới căn cứ chỗ sâu nhất. Dùng trong tay hơi co lại phá giải khí phá giải trên cửa mật mã khóa. Mở ra này phiến bịt kín phòng thí nghiệm đại môn, bên trong cánh cửa theo dõi điện tử mắt chuyển động một chút. Nhắm ngay nam nhân gương mặt giả quét, nam nhân hiển nhiên không dự đoán được này gian phòng thí nghiệm còn có một cái theo dõi điện tử mắt. Lập tức sắc mặt đại biến, cảnh cáo, mở ra một bậc cảnh giới. Người xa lạ viên xâm nhập phòng thí nghiệm, vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Hồng quang tràn ngập cả tòa căn cứ, nam nhân chau mày, bước nhanh đi đến thực nghiệm đài biên, thao túng thực sự nghiệm đài mở ra bên cạnh bồi dưỡng khoang. Một đám tinh xảo ống nghiệm xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Hắn cầm lấy ống nghiệm bỏ vào sớm đã chuẩn bị tốt gấp trong dương bảo tồn hào. Liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm mơ siêu mà ở mở ra bồi dưỡng khoang nội. Một cái ống nghiệm bởi vì nam nhân vội vàng động tác mà bị đánh nát ở trên mặt đất. Màu lam nhạt chất lỏng dần dần phát huy ở không khí bên trong. Cách đó không xa, nam nhân đột nhiên dừng lại bước chân, biểu tình hoảng hốt mà lắc lắc đầu. Lại lần nữa ngẩng đầu khi, hắn nguyên bản màu nâu đồng tử đã biến thành đen tối màu xám mơ siêu hắn chớp chớp mắt. Biểu tình lạnh băng mà đem trong dương còn thừa ống nghiệm đều đánh nát ở trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất vỡ vụn ống nghiệm, hắn mặt vô biểu tình mà tiếp tục về phía trước đi đến. Cả tòa thực nghiệm căn cứ đều bởi vì này không ngừng vang lên tiếng cảnh báo mà lâm vào khủng hoảng. Bên trong, nghiên cứu nhân viên nhóm trốn vào từng người phòng thí nghiệm bên trong. Mở ra tối cao phòng vệ hình thức. Cảnh vệ nhóm thì tại thực nghiệm căn cứ trong thông đạo lùng bắt. Ngoài ý muốn thấy được một cái thong dong bình tĩnh xa lạ nam nhân. Nam nhân nhìn bọn họ, biểu tình lạnh nhạt, cảnh vệ nhóm có chút chần chờ mà bắt được cái này kỳ quái chút nào không phản kháng xâm nhập giả. Hướng về phía trước cấp hội báo tình huống cảnh vệ nhóm chút nào chưa chú ý tới. Đầu tiên tiếp xúc đến nam nhân cái kia cảnh vệ biểu tình hoảng hốt mà ngẩng đầu lên. Đồng tử biến thành ảm đạm màu xám mơ siêu. Tuyển tự chí mạng cảm nhiễm sao ca ca. Chúng ta sẽ vĩnh sinh. Thần Minh cười khẽ nói nhỏ. Ca ca, người bắt đầu, biến già rồi. Ái nhân không dám tin tưởng mà nhìn hắn một sợi đầu bạc. Khớp xương rõ ràng ngón tay run nhẹ nhẹ. Chu Vũ có chút đau lòng mà vươn tay. Muốn trấn an trong trí nhớ ái nhân, nhưng tiếp theo nháy mắt, trước mắt hết thảy đều nổi lên mặt nước giống nhau sóng gợn. Đột nhiên rách nát, sở hữu ký ức đều trong nháy mắt này thu hồi, khổng lồ ký ức lưu dũng mãnh vào trong óc bên trong. Nguyên bản lâm vào ngất thân thể rốt cuộc sống lại, tỉnh, đừng kêu xe cứu thương. Người đều tỉnh, còn ngại nơi này phiền toái không đủ nhiều sao. Một cái không kiên nhẫn thô ếch thanh âm hưởng khởi, bên người ồn ào tiếng động tức khắc tiêu đi xuống, mở to mắt, Chu Vũ nhìn đến trước mắt một mảnh mơ hồ, nghe được sở hữu thanh âm cũng đều giống cách một tầng trong suốt lá mỏng giống nhau. Có một loại không chân thật cảm giác, hắn dùng cánh tay khuỷu tay chống đỡ thân thể, từ lạnh lẽo trên sàn nhà ngồi dậy, mà này suy yếu thân thể lại làm hắn cánh tay không ngừng run rẩy. Suýt nữa lại lần nữa ngã xuống đi. Hoãn một hồi lâu, Chu Vũ trước mắt thế giới rốt cuộc trở nên tươi sống lên. Hắn hiện tại thân thể này dị thường suy yếu, chỉ có thể không được mà thở hổn hển, nghe bên người một đám các đồng sự ríu rít mà đàm luận có quan hệ chuyện của hắn. lại đối hiện tại còn đứng không dậy nổi thân hắn nhìn như không thấy. Ở bọn họ xem ra, nếu đã tỉnh liền chứng minh không có đáng ngại, bọn họ nhưng không có thời gian rỗi đi qua nhiều quan tâm cái này không có chút nào giá trị lợi. Dụng thực nghiệm căn cứ tầng dưới chót tiểu nhân vật, trên thực tế, nếu không phải bởi vì hắn là thực nghiệm căn cứ chính thức công nhân, đột nhiên đã chết sẽ rước lấy phiền toái, hại bọn họ bị liên bang cảnh sát dò hỏi, bọn họ là liền xem đều sẽ không xem cái này nghèo kết hủ lậu ra hỏa liếc mắt một cái. Người cũng quá yếu ớt, chu, ha ha, cư nhiên bị tiếng cảnh báo dọa ngất đi rồi. Ta quả thực không thể tin được trên đời này còn có như vậy người nhát gan. Thanh âm thô ếch trung niên béo nam nhân dùng khinh miệt biểu tình đi đến phụ cận. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Chu Vũ nói. Bên người một đám nghiên cứu nhân viên sôi nổi ứng hòa. Cười nhạo cái này còn ngồi dưới đất không đứng dậy bọn họ trong mắt vai hề. Chu Vũ tắc nhắm mắt dưỡng thần. Không để ý tới này đó người xa lạ nghị luận. Hắn lần đầu đi vào thế giới này, mà thực rõ ràng, lần này tiến vào thân thể có chút vô pháp thừa nhận hắn đã trải qua tam thế cường đại linh hồn. Thế cho nên hắn hiện tại còn không cảm giác được chính mình chân. Bất quá cũng vừa vặn, hắn ngồi dưới đất, chậm rãi thích ứng khối này yếu ớt thân thể, cũng bắt đầu tại đây đoạn thời gian tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ cũng kêu Chu Vũ, là một cái người da vàng. Từ nhỏ ở Bạch Nhân chiếm đa số liên bang thống trị khu vực hạ lớn lên. Hắn là cái liên bang chính phủ mở trong cô nhi viện nuôi lớn cô nhi. Từ nhỏ tự ti mẫn cảm, một lòng muốn quá thượng người giàu có giai tầng sinh hoạt. Bằng vào con tính thông minh đầu thi đậu liên bang nổi danh viện nghiên cứu khoa học giáo. Thành công cùng thanh thuần Mỹ lệ học tỷ kết giao, thả tốt nghiệp sau thuận lợi tiến vào hiện tại thực nghiệm căn cứ công tác. Đối với nguyên chủ mà nói, trừ bỏ khi còn nhỏ nghẹn khuất ở ngoài, hắn có thể nói là một đường xuôi gió xuôi nước, nguyên bản tự ti tính cách cũng bởi vậy dần dần rộng rãi lên. Mà hết thảy này tốt đẹp, đều ở nguyên chủ tiến vào thực nghiệm căn cứ lúc sau biến thành bọt nước. Nguyên bản tự tin tràn đầy nguyên chủ ở tiến vào cái này tha thiết ước mơ thực nghiệm căn cứ lúc sau mới phát hiện. Hắn lấy làm tự hào bằng cấp ở cái này nhân tài tụ tập thực nghiệm trong căn cứ không đáng kể chút. Nào, ngược lại là xuất thân cô nhi viện bối cảnh làm hắn lần chịu đồng sự kỳ thị. Sở hữu tạp sống mệt sống đều bị ném cho hắn làm. Không có người nguyện ý cùng hắn đáp thượng quan hệ, liền thấp nhất cảnh vệ đều dám đối với hắn cái này thực nghiệm căn cứ tiểu nghiên cứu viên ném xác. Mặt, ở như vậy hoàn cảnh hạ liên tục công tác một năm. Nguyên chủ cảm xúc rốt cuộc hỏng mất, hắn cảm thấy vô cùng áp lực, lại không dám đối ức hiếp hắn các đồng sự có chút phản kháng. Hướng bạn gái tố khổ, lại phát hiện bạn gái hờ hững, liền cái tay đều không muốn làm hắn dắt, vốn là tự ti hắn đồng thời cũng thực mẫn cảm, hoài nghi bạn gái đối hắn bất trung, đại xảo một trận. Chất vấn bạn gái vì cái gì nói chuyện một năm luyến ái. Lại liên thủ đều không muốn làm hắn dắt, bạn gái tắc bắt hắn một thân thủy, chào phúng hắn là dựa vào nửa người dưới tự hỏi cầm thú sau liền rời đi. Hôm nay, nguyên chủ tâm tình hậm hực mà đi vào thực nghiệm căn cứ công tác. Rốt cuộc bởi vì ngày hôm qua bị bát kia chén nước mà đã phát sốt cao. Nứt qua đi, lại lần nữa tỉnh lại khi... Thân thể này chủ nhân đã đổi thành Chu Vũ. Chu Vũ dần dần thích ứng thân thể này. Hắn mở mắt ra, lãnh đạm mà nhìn nhìn bốn phía. Sau đó đứng lên, có chút lảo đảo mà đi hướng toilet. Phía sau, nghiên cứu nhân viên nhóm còn ở cười nhạo hắn yếu đuối nhát gan. Lấy này tới giảm bớt bởi vì không biết tên người từ ngoài đến xâm nhập thực nghiệm căn cứ mà mang. Đến khủng hoảng cả mơ siêu đóng lại toilet môn. Chu Vũ xác định toilet chỉ có hắn một người lúc sau liền đứng ở rửa mặt trước đài. Từng ngụm mà khụ ra máu tươi, ngắn ngủn một phút đồng hồ, trắng tinh đá cẩm thạch bồn rửa mặt liền nhuộm đầy Chu Vũ phun ra máu. Mà Chu Vũ phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau tiếp tục phun huyết. khóe miệng chảy xuống máu tươi ở hắn trắng bệch da thịt làm nổi bật hạ phá lệ đỏ thắm. Giống như hàm một mảnh hoa hồng cánh giống nhau, mang theo một loại tàn nhẫn mỹ lệ. Khụ khụ, khụ, không biết qua bao lâu, Chu Vũ rốt cuộc đình chỉ hộc máu. Hắn đem tay đặt ở vòi nước dưới, dòng nước xoát chảy xuôi ra tới, cọ rửa rớt bồn rửa mặt máu. Thân thể này quá yếu ớt, vô pháp thừa nhận hắn trở thành thần minh sau trở nên càng thêm cường đại linh hồn. Trong cơ thể khí quan đang ở suy kiệt, bất quá còn hảo, theo hắn dần dần thích ứng, thân thể này cũng ở dần dần trở nên cường đại lên. Nội tạng ở suy kiệt lúc sau cũng ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Chu Vũ rửa sạch rớt khóe miệng máu tươi, nhìn về phía trong gương chính mình. Khối này yếu ớt thân thể có một đầu đen nhánh tóc ngắn. Đôi mắt cũng là thuần khiết màu đen, ngũ quan tinh xảo, ở rút đi nguyên chủ tự ti tối tăm lúc sau. Gương mặt này hiện ra một cổ không gì sánh kịp mị lực. Đó là một loại thuộc về thần minh làm người không rời mắt được mỹ lệ. Đời trước lấy tóc vàng mắt xanh tư thái vượt qua mấy trăm năm Chu Vũ tuy rằng đối như vậy tóc đen. Mắt đen chính mình cảm thấy thực thân thiết, nhưng hắn không quá muốn nhìn đến như vậy quá mức dẫn nhân chú mục bề ngoài. Cho nên hắn hơi rũ hạ con ngươi, thu liễm chính mình biểu tình, tận khả năng về phía nguyên chủ hình tượng dựa sát. Hắn lại lần nữa nhìn về phía trong gương chính mình, màu đen tóc ngắn thanh niên biểu tình nhút nhát, trước sau như một mà mềm yếu. Chu Vũ lại đem trên người chế phục thượng nếp uốn sửa sang lại san bằng. Lúc này mới mở cửa, đi ra ngoài, nguyên bản còn tụ ở bên nhau cười nhạo hắn nghiên cứu viên nhóm đã tản ra. Cảnh cáo đã giải trừ, an bảo hệ thống một lần nữa khôi phục bình thường. Bọn họ tự nhiên cũng muốn một lần nữa bắt đầu công tác. Đối với Chu Vũ trào phúng bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể tiêu khiển thôi. Chu Vũ đi đến thuộc về chính mình thực nghiệm trước đài. Trầm mặc mà làm chỉnh gian phòng thí nghiệm nhất nặng nề số liệu thống kê công tác. Hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc quá tương lai thế giới khoa học kỹ thuật. Nhưng này đó khổng lồ số liệu đối với trí nhớ cường hãn. Tính toán năng lực rất mạnh hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn thực nhẹ nhàng mà liền quen thuộc nguyên chủ công tác. Ngắn ngủn một giờ liền hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Uy, giúp ta đem này phân số liệu thống kê ra tới. Nhanh lên, đợi chút phải dùng. Bên cạnh thực nghiệm trước đài một cái màu nâu tóc nghiên cứu viên thực đương nhiên mà đem một phần điện tử số liệu chia Chu Vũ. Kiêu căng ngạo mạn mà mệnh lệnh. Chu Vũ dừng lại ở giả thuyết bàn phím thượng nhảy lên ngón tay. Ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, này đó không phải công tác của ta, Chu Vũ lãnh đạm mà đối hắn nói. Tóc nâu nghiên cứu viên bị cái này luôn luôn yếu đuối người da vàng hoảng sợ. Nhìn hắn đen nhánh quạnh quẽ trong mắt, lại có chút khiếp đảm mơ siêu, là, phải không, ách thực xin lỗi. Tóc nâu nghiên cứu viên có điểm mê muội mà nhìn cái này người da vàng tinh xảo khuôn mặt. Lần đầu tiên phát hiện nguyên lai người này còn không phải như vậy không đúng tí nào. Ít nhất có một chương rất không tồi mặt, không bằng trong chốc lát tan tầm ước hắn đi uống một chén. Lại nói tiếp, xác thật là phiền toái hắn thật lâu. Tóc nâu nghiên cứu viên lâm vào ảo tưởng bên trong không thể tự kiềm chế. Sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên. Chu Vũ liếc cái này kỳ quái nghiên cứu viên liếc mắt một cái. Có chút không kiên nhẫn mà đóng lại chính mình thực nghiệm đài. Đi ra phòng thí nghiệm mơ siêu hắn hiện tại vẫn là không có thể hoàn toàn thu liễm lực lượng của chính mình, thực dễ dàng hấp dẫn này đó linh hồn lực lượng nhỏ yếu ra hòa. Nhưng hắn cũng không tưởng cùng này đó người xa lạ lá mặt lá trái. Đem trên cổ tay thân phận đồng hồ nhắm ngay đánh tạp cơ. Hệ thống phát ra dễ nghe giả thuyết giọng nữ, chúc ngài tan tầm vui sướng. Mơ châu, Chu Vũ nhìn thoáng qua đánh tạp cơ phía trên theo dõi. Đầy mặt không sao cả mà đi ra thực nghiệm căn cứ. Nguyên chủ cái này công tác nhất làm hắn vừa lòng địa phương chính là có thể tùy ý tan tầm. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ngươi một ngày lượng công việc. Vậy ngươi liền có thể tùy thời rời đi. Ít nhất đối với nguyên chủ cái này tiểu trong suốt tới nói. còn chưa tới cái loại này độc lập chấp trưởng một cái thực nghiệm hạng mục. Cũng vì đẩy mạnh hạng mục tiến độ mà không ngừng tăng ca trình độ. Ong, Chu Vũ ấn hạ trí não chốt mở, tìm thấy được nguyên chủ huyền phù xe. Nhìn này chiếc nguyên chủ tích góp một năm tiền lương mới mua được nhị tay huyền phù xe. Chu Vũ bất đắc dĩ đỡ chán, nguyên chủ vì không bị đồng sự cười nhạo mà cố ý đem xe nhuộm thành rêu dao màu đỏ. Làm người nhìn không ra đây là một chiếc xe second hand, mà càng đáng sợ chính là, bởi vì đời trước cùng ái nhân CT Hao Hu đãi ở bên nhau thời gian lâu lắm. Hắn thẩm mỹ cũng đã xảy ra thay đổi, cư nhiên cảm thấy cái này mắt sáng nhan sắc rất mỹ. Cùng với, nhuộm thành kim hoàng sắc nói không chừng cũng thực không tồi. Chu Vũ mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển, cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút đáng sợ đồng thời. Cư nhiên còn có điểm mong đợi, kia quá mấy ngày liền đi nhiễm cái sắc đi. Chu Vũ cong lên khóe miệng, tâm tình vui sướng mà tưởng tượng thấy chính mình mở ra một lần nữa nhuộm màu xe chở ái nhân cảnh. Tượng, sau đó cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn, này một đời, người sẽ là ai đâu? Ta ái nhân, ca ca, chúng ta kiếp sau sẽ thực mau gặp mặt. Ngô Bảo Đà mơ siêu tuấn mỹ thần minh hôn môi thượng cổ tay của hắn. Ở mặt trên để lại một đạo đỏ tươi ấn ký. Chỉ cần Ngô xuất hiện ở bên cạnh ngươi, cái này ấn ký liền sẽ nóng lên. Bất quá yên tâm, sẽ không quá năng. Tóc đen lam mắt thần minh gắt gao mà ôm trụ hắn. Mặt lộ vẻ không tha. Chu Vũ vuốt ve chính mình thủ đoạn. Mắt hàm chờ mong, hắn chờ mong bọn họ lại lần nữa tương ngộ. Lúc này đây, nhất định sẽ không như vậy khúc chiết. Chu Vũ thuần thục mà thao túng huyền phù xe sử ra thực nghiệm căn cứ. Đi trước nguyên chủ chung cư, ở cùng ái nhân tương ngộ phía trước, hắn yêu cầu cải tạo một chút khối này yếu ớt thân thể. Cho nên yêu cầu tìm một cái an tĩnh địa phương hảo hảo tu chỉnh một chút. Thực nghiệm căn cứ ở vào liên bang Hát Thị vùng ngoại thành. Bởi vậy dọc theo đường đi cũng không có nhiều ít chiếc xe. Chu Vũ một đường thẳng đường mà xử vào Hát Thị nội. Thẳng đến bị trên cổ tay nóng rực cảm quấy nhiễu. Trắng nõn trên cổ tay xuất hiện một đạo đỏ tươi tia chớp hình dạng ấn ký. Chu Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn quanh chiếc xe bốn phía. Muốn tìm được hắn ái nhân. Chạm vào, một bóng người ở Chu Vũ xa tiền bị đâm bay. Chu Vũ tức khắc ngây ngẩn cả người. Vừa rồi bởi vì quá mức kích động, hắn không có lập tức dừng lại xe liền tìm kiếm chính mình ái nhân. Bởi vậy nhất thời không bắt bẻ, hơn nữa không có dự đoán được này huyền phù xe trên đường cư nhiên sẽ có người trải qua. Thế nhưng đụng ngã người, mở cửa xe, Chu Vũ lại lần nữa xác nhận kia xác thật là một người. Mà phụ cận không còn có những người khác, Chu Vũ nhìn đến xa tiền cái kia ngã xuống đất thân ảnh. Đau lòng mà tiến lên, nâng dậy hắn, thế giới này đối hắn thật sự có điểm không hữu hảo. Ngày đầu tiên liền đem chính mình ái nhân cấp đụng phải. Hắn thật là quá xuẩn, hắn hẳn là trước tiên đánh 120, vạn nhất ái nhân bởi vì chính mình bị đâm ra di chứng làm sao bây giờ. Chu Vũ đỡ ái nhân, rốt cuộc khó có thể duy trì nguyên bản thong dong bình tĩnh biểu tình. Quan tâm sẽ bị loạn. Vội vàng hỏi, người không sao chứ, bị nâng khởi nam nhân không có theo tiếng, rũ kia viên kim sắc tóc đầu không nói lời nào, thật sự đã xảy ra chuyện. Chu Vũ tiểu tâm mà nâng nam nhân, muốn đem hắn đỡ đến chính mình trên xe, hiện tại đánh 120 nói không chừng còn không có chính hắn trực tiếp đến bệnh viện mau. Vẫn là trước đem người đỡ đến trên xe nghỉ ngơi tương đối hảo. Lúc sau lại thông chi bệnh viện nghênh đón người bệnh, bởi vì hai người khoảng cách rất gần, Chu Vũ trên cổ tay ấn ký càng thêm nóng rực, hắn cũng có thể cảm nhận được một cổ phát ra từ nội tâm thân thiết cảm. Cho dù không có cái này ấn ký hắn cũng có thể xác định. Trước mắt người nam nhân này trong thân thể chính là hắn ái nhân linh hồn. Bất quá, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đương nhiều năm thần minh hắn cảm giác được một loại vi diệu thác loạn cảm. Nhưng ái nhân ở trước mặt hắn bị thương, hắn cũng không rảnh đi để ý tới như vậy nhiều. Chu Vũ đem nam nhân nâng tới rồi trên xe, không có nhìn đến nam nhân mở mắt, lộ ra một đôi màu xám đôi mắt. Nam nhân nhìn chằm chằm Chu Vũ bại lộ bên ngoài trắng tinh tinh tế cổ. Vươn tay, phát hiện ký sinh mục tiêu, người tỉnh. Chu Vũ cảm giác được nam nhân động tác, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn về phía chính mình ái nhân. Nam nhân nhìn trước mắt cái này ngũ quan tinh xảo động lòng người thanh niên. Ảm đạm màu xám trong mắt hiện lên một mạt động dung. Hắn thu hồi tay, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên không nghĩ cảm nhiễm này nhân loại. Hết chương.